Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Cuồn cuộn sóng ngầm, mập mạp tuổi trẻ quay đầu nhìn thoáng qua Huyên Huyên, thấp giọng trở lại, Tần Vũ, cái kia là Tần Vũ. Huyên Huyên tò mò hỏi, liền cái kia, xuyên áo jacket cái kia, mập mạp bên cạnh tiểu tử. Chỉ vào Tần Vũ trả lời một câu, ta dựa vào, người biết hắn a. Huyên Huyên trông thấy Tần Vũ về sau, viết lấy miệng nhỏ trở lại, cái này xa điêu cũng không có phẩm, ở trên máy bay ta đau bụng, muốn cùng hắn thay cái khoang hạng nhất tòa, hắn trả lại cho ta bày một bộ mặt thối nhìn, thêm tiền đều không được, ha ha, nhà giàu mới nổi, có tiền, bắt đầu trang, mập mạp giọng nói tràn ngập trào phúng. Trước kia liền cơm đều không kịp ăn người, hiện tại cũng có thể ngồi khoang hạng nhất. Đung đưa, người biết hắn a. Huyên Huyên đối mập mạp xưng hô đã đạt đến lệnh người buồn nôn trình độ. Ta trước đó người bạn kia, Hình Tử Hào ngươi biết a? Mập mạp hướng về phía Huyên Huyên hỏi. Ta nghe qua a. Huyên Huyên gật đầu. Hắn không phải bị người đánh chết sao? Chính là Tần Vũ làm. Mập mạp đốt điếu thuốc, vểnh lên chân bắt chéo nói ra, cái này xả điều trước kia là hỗn ở khu quy hoạch, về sau vào Tùng Giang nhận cha nuôi, dựa vào cái thái tử đê, mơ mơ hồ hồ liền luồn lên đến rồi. Nghe nói, bọn hắn hiện tại cũng muốn che xưởng thuốc, trong nhà hắn không quan hệ a. Huyên Huyên rất kinh ngạc, hắn có cái dám. Mập mạp bĩu môi, không có nói với ngươi nha, hắn trước kia cơm đều không kịp ăn. Khả năng này là mộ tổ bốc lên khói xanh. Huyên Huyên cười, trở lại, ai, lỗ đãng, người cùng hắn không hợp nhau a? Trách đối diện một cái tiểu tử, nhe răng hỏi một câu. Mập mạp hít khói, mặt lạnh hỏi ngược lại. Trong nhà của ta có mẹ hắn Long Hưng cổ phần, người nói ta cùng hắn đối phó sao? Đám người nghe tiếng không nói gì, còn có không đến sao? Đúng lúc này, Lý Nguyên Trấn đi tới, cười hướng mọi người hỏi, đều tới nha. Huyên Huyên khách khí với Lý Nguyên Trấn không được, đại xuất ca, đêm nay lại phá phí, ha ha, chuyện nhỏ, ai, tiểu Trấn, mập mạp ở bên cạnh nhíu mày hỏi, người biết ta tới, còn gọi Tần Vũ đến làm gì a? Lý Nguyên Trấn quay đầu nhìn về phía mập mạp, mỉm cười nói ra, đều là theo khu 9 ra. Nhất khối họp gặp thôi, đừng như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ta cùng ngươi nói rõ ngang, ngươi muốn cả cái gì hội học sinh, ta có thể giúp ngươi. Nhưng có một đầu, về sau có hắn không có ta, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Mập mạp rất ngay thẳng nói, thảo, ngươi thế nào chỉ toàn cả chút vô dụng đâu. Lý Nguyên Trấn ngồi tại mập mạp bên cạnh, không thể rộng lượng điểm a. Ha ha. Mập mạp nhìn xem hắn nở nụ cười. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết. Trong lòng ngươi thế nào nghĩ? Ngươi tìm hắn không phải là vì. Ngươi ngậm miệng a, được không? Lý Nguyên Trấn lên tiếng đánh gãy mập mạp. Đưa tay dùng lực ôm cổ hắn nói ra. Có thể hay không cho ta Lý mỗ ba phần chút tình mọn? Hảo hảo uống rượu tán gẫu. Trong lòng ngươi có ít là được. Mập mạp hiển nhiên theo Lý Nguyên Trấn quan hệ rất tốt. Chỉ ném một câu, liền không có nói thêm nữa. Ước chừng 20 phút sau, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon theo trường cắt tới mấy cái học viên hàn huyên sau khi. Liền đứng dậy đi tìm phục vụ tiểu đệ. Người tốt, ta hỏi một chút, phòng vệ sinh ở bên kia. Trong phòng tiếng âm nhạc âm rất lớn, vì lẽ đó Tần Vũ là hô hào hỏi đối phương một câu. Lầu một đoán chừng đầy, đến xếp hàng, người đi lầu hai đi, ở bên kia, phục vụ tiểu đệ chỉ lầu bậc thang nói, tạ ơn, Tần Vũ lên tiếng, cất bước liền chạy lầu hai đi đến, thuận trên bậc thang lầu hai, Tần Vũ nhìn xem bảng hướng dẫn, quay người đi hướng phòng vệ sinh, tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, Tần Vũ cúi đầu móc ra điện thoại, nhìn thấy là Khả Khả đánh tới. Lập tức ấn nút trả lời. Uy, người tới rồi sao? Người nói cái gì? Lớn tiếng chút. Tần Vũ bịt lấy lỗ tai. kéo cổ quát, ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Đánh chết ta. Khả Khả im lặng quát hỏi, ngươi đến Nam Thượng Hải sao? Ta nghe không được. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi ở chỗ nào lãng đâu? Ta dựa vào. Quá ôn, ngươi chờ một chút. Tần Vũ trả lời một câu về sau. Quay đầu nhìn về phía chung quanh. Thuận tay liền đẩy ra phòng cháy thông đạo cửa sắt. Bây giờ có thể nghe thấy sao? Ngươi có chuyện gì à? Có phải là nghĩ bá bá kéo? Ngươi đi chết. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Đưa tay vừa muốn đóng lại cửa sắt. Đột nhiên liền chú ý tới lầu một nửa trên bậc thang đứng bốn nam tử. Đồng thời giờ phút này tất cả đều trực lăng lăng nhìn mình. Tần Vũ cầm điện thoại sửng sốt một chút. Cúi đầu thô sơ giản lược quan sát một chút bốn người. Nhìn thấy bọn hắn có nhất trong tay người cầm tiền. Hai người khác đều cầm lấy một bao dùng giấy dầu bọc giấy lấy vật phẩm. Nhìn không ra là vật gì. Bốn người nhìn thấy Tần Vũ về sau. Lập tức đem MU bàn tay tới. Tần Vũ chỉ ngắn ngủi sửng sốt nhất tịch. Liền cười nói ra. Không có ý tứ. Ta không biết trong này có người. Bốn người ánh mắt rất lạnh nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đều không có lên tiếng. Mà trong đó có một cái cầm giấy dầu bọc giấy bao lấy người. Chính thức vừa rồi quán ba bên ngoài. Trên cổ tay có hình xăm cái kia dẫn đầu tuổi trẻ. Tần Vũ ném một câu. Lập tức xoay người rời đi phòng cháy thông đạo. Bốn người thấy cửa đóng lại về sau. Cái kia cầm trong tay tiền tiểu tử. Lập tức nhíu mày hỏi. Tiên sư nó. Để người đụng phải. Nếu không đừng làm đi. Hắn hẳn là cái khách hàng. Cũng không nhìn thấy ta làm cái gì. Hình xăm tuổi trẻ lắc đầu trở lại. Tiếp tục. Người nhanh lên tiền. Đem đồ còn dư lại cho ta. Trong hành lang. Tần Vũ cầm điện thoại. Bịt lấy lỗ tai hô. Ta tại quán ba đâu. Người muốn không có việc gấp. Chờ ta trở về điện thoại cho ngươi. Phải có việc gấp. Ngươi cho ta phát tin nhắn. Ta đi ra ngoài trở về. Vừa đến liền đạp mã đi dạo quán ba. Ngươi có thể. Huynh đệ. Khả Khả xì mắng một tiếng. Trực tiếp liền cúp điện thoại. Tần Vũ thấy điện thoại cúp máy về sau. Quay đầu nhìn lướt qua phòng cháy thông đạo. Trong lòng căn bản liền không có xen vào việc của người khác nhi tâm tư. Bởi vì một cái địa khu một cái tình huống. Hắn không hiểu rõ khu 7. Mù đắc ý rất dễ dàng dẫn lửa thân trên. Huống chi hắn cũng xác thực cũng không thấy rõ ràng mấy người ở đâu đụng cái gì. Trong lòng chỉ cảm thấy bọn hắn khả năng chính là mua thuốc bán thuốc tiểu lưu manh. Đợi một lát, Khả Khả cũng không có cho Tần Vũ phát tin nhắn. Lập tức hắn lên nhà cầu. Liền quay trở về lầu một quán ba đại sảnh. Tần Vũ trở về vừa ngồi xuống. Huyên Huyên liền cất bước đi tới. Miệng trong thuần thục ăn kẹo que hỏi. Huynh đệ, chơi biết bơi đùa giỡn à? Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, chơi cái gì à? Tần Vũ sững sờ. Uống rượu chơi bài thôi. Bằng không thì còn có thể chơi cái gì? Huyên Huyên thật nhiệt tình mời nói. Đến, nhất khối đi. Bằng không thì ngồi không có ý gì. Tần Vũ suy nghĩ một chút. Được thôi, ta đi các ngươi bàn kia. Cách đó không xa. Gọi đung đưa mập mạp. Mỉm cười nhìn về phía Tần Vũ. Quay đầu hướng về phía bên cạnh tiểu tử nói ra. Một hồi bẩn thỉu hắn. Cho hắn ép buộc đi. Ha ha, đi. Tiểu tử gật đầu. Lầu một cánh bắc kilo calo giữa đài. Cố Ngôn ăn hoa quả. Khoát tay quát. Đại gia muốn cầm cái gì tùy tiện điểm. Đêm nay ta toàn an bài. Tiểu Ngôn, người đồ chó hoang hôm nay thế nào như thế rộng thoáng đâu? Một cái đẹp trai tiểu tử liếc mắt hỏi. Làm sao gọi ta rộng thoáng đâu? Cố Ngôn khó hiểu mà hỏi. Ta không nói xong chưa? Kết giao bằng hữu tiền. Người cũng ra một bộ phận. Ai mẹ hắn nói với ngươi tốt. B đều để ngươi trang. Sau đó tiền để ta móc. Đẹp trai tiểu tử thấp giọng mắng. Ngươi thế nào thông minh như vậy đâu? Không phải lúc trước ta thành anh em kết bái thời điểm. Làm sao lập thề a? Ngươi không đáp ứng qua. Muốn tại sau lưng ta làm anh hùng vô danh sao? Cố Ngôn vẻ mặt thành thật hỏi. Ta làm mẹ nó. Ngươi muốn để ta bỏ tiền.